Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 13, gặp lại. Gerard, Sahin ở cùng fan bóng đá truyền thông hội gặp mặt trên biểu diễn chính mình kỹ xảo. Biểu hiện thương bệnh cũng không có thật sự đánh tan hắn thân thể. Nhưng là có quan hệ tiếng chất vấn của hắn âm vẫn cứ không dứt bên tai. May là hắn đi ra nước Anh, sẽ không tiếng Anh. Xem không hiểu cũng không nghe được truyền thông trên làm sao đánh giá hắn. Thiếu rất nhiều buồn phiền. Hơn nữa Đan cũng nói cho hắn. Làm một tên nghề nghiệp cầu thủ. Phản bác nghi vấn biện pháp tốt nhất tuyệt đối không phải ở truyền thông trên cùng đối phương cãi vã. Mà là dùng trên sân bóng biểu hiện đến tái tai bọn họ. Đồng thời, Đan cho Evan nhắc tới trong lòng y sư cũng đúng chỗ. Bốn tên nữ y sư. Từ tuổi trẻ đến tuổi già đều có. Các nàng có phong phú câu lạc bộ bóng đá tâm lý trị liệu kinh nghiệm lâm sàng. Các nàng cái thứ nhất bệnh nhân chính là Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm trước mới Nuri Sahin. Đường thì lại đối với Đan cười sưng. Kỳ thực không cần xin mời. Người chính là những người này tốt nhất thầy thuốc tâm lý. Đan bĩu môi. Ta lại không phải vạn năng chìa khóa. Công việc gì cũng có thể làm. Barcelona đời mới huấn luyện viên trưởng Guardiola đứng ở cỏ xanh đệm đệm sân huấn luyện một bên. Đang tiếp thụ đài truyền hình phỏng vấn. Đối với mùa giải mới triển vọng hắn đàm luận không ít. Hiện tại chính nói tới hàng hậu vệ cải tạo trên. Ngoặc kép chấm chấm. Gabriel chính đang thích ứng. Hắn làm rất tốt. Ta cho rằng đều là Cacler. Guion. Đá trung vệ cũng không phải một ý kiến hay. Ta biết Barcelona phía sau nhược điểm ở nơi nào. Chúng ta cần một cái đầu bóng xuất sắc. Có chiều cao. Có thân thể. Nhảy đánh xuất chúng trung vệ để đền bù cái nhược điểm này. Nghe đồn Barcelona có tiếp xúc. Nottingham Forest Pique. Xin hỏi này là thật hay không? Ta không muốn bắt nạt lừa các ngươi. Sự thực là người của chúng ta xác thực hướng về Nottingham Forest báo giá. Thế nhưng hiện nay mới thôi vẫn không có thu được bọn họ đáp lại. Guardiola lắc đầu một cái. Bọn họ đương nhiên không có thu được Nottingham Forest đáp lại. Bởi vì Nottingham Forest bên trong chính đang vì là phần này báo giá mà nhức đầu đây. Barcelona ra ngàn vạn bảng Anh mua Pique. Đối với một tên trung vệ tới nói. Này giá tiền không tính thấp. Then chốt là Đan cũng không mong muốn thả Pique rời đi. Ba cái mùa giải tới nay, hắn cùng PP hợp tác đã sớm thành Nottingham Forest chủ lực bố trí. Hai người vóc người đều rất cao, phòng không năng lực xuất sắc, thân thể cường tráng. Ở Premier League như vậy chú ý sức mạnh thân thể địa trên sàn thi đấu thực sự là như cá gặp nước. Dựa vào ở Forest biểu hiện xuất sắc, Pique cũng trúng cử quá Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Đồng thời theo đội thu được năm nay mùa hè Euro, làm một cầu thủ, mới 21 tuổi, cũng đã bắt được giải đấu quán quân, Champions League quán quân cùng Euro quán quân. Còn có cái gì đòi hỏi đây? Đan hiện tại sợ chính là hắn không đòi hỏi, bởi vì cái kia mang ý nghĩa hắn am hiểu nhất dùng để hấp dẫn người lý do khuyết thiếu sức thuyết. Phục, Barcelona báo giá ở trong tay nắm 2 ngày. Pique rốt cục vào hôm nay tìm tới hắn. Thủ lĩnh, huấn luyện xong ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Ở sân huấn luyện một bên, thừa dịp phòng huấn luyện khích, hắn đi tới Đan bên người nhỏ giọng nói rằng, đang cùng cái khác huấn luyện viên thương lượng mùa giải mới kế hoạch. Đan nhìn đại gia một chút. Sau đó xoay người đối với Pique cười nói, thật là kỳ quái, ngươi nhưng là từ không chủ động tìm ta tán gẫu. Pique có chút lúng túng. Hắn gãi đầu một cái. Có lần thứ nhất là tốt rồi. Sau đó gặp có lần thứ hai. Đan nghe được hắn nói như vậy. Nở nụ cười. Thế nhưng không nói gì. Hắn gật gật đầu. Cùng lúc đó. Ở mặt khác một đống trong đám người. Ta đánh cược Gerard tiểu tử kia phải đi người. Nói lời này địa người là một gã khác bên trong PP. Mọi người đều cảm thấy rất kinh ngạc. Kinh ngạc cũng không phải là Pique phải đi người sự thực, mà là lời này dĩ nhiên là từ hắn trung vệ hợp tác trong miệng nói ra. Bọn họ không phải nên rất có cảm tình, Đối với hợp tác rời đi chẳng lẽ không nên biểu thị không muốn sao? Pepe phát hiện mọi người đều ở nhìn nàng. Biết những người này trong lòng nghĩ cái gì? Xem ra có chút hàm hậu trên mặt nở nụ cười. Làm gì? Không phải là ta muốn để hắn rời đi à? Ta cảm thấy không lý do đi. Nơi này rất tốt đĩa. Tại sao nhất định phải đi? Bêu làm trên hàng hậu vệ một thành viên. Tự nhiên hy vọng mọi người mùa giải sau còn cùng nhau. Ổn định mới là hàng hậu vệ đệ một yêu cầu. Khỉ con, hắn là Barcelona đi ra. Hiện tại Barcelona triệu hoán hắn. Người nói hắn có thể ngăn cản được. Pepe nhìn ra rất thấu. Ta vẫn là không cách nào lý giải. Bêu lẩm bẩm nói. Có mấy người đối với tiền tài khá là cuồng nhiệt. Nói tới chỗ này. Pepe liếc mắt ngồi ở phía ngoài đoàn người diện Ribery. Có mấy người khá là lưu ý danh tiếng. Có mấy người rất trung thành. Có mấy người giấc mơ vì là quê hương đội bóng hiệu lực. Kỳ thực đều rất bình thường đĩa. Lời này nói mọi người xem Pepe ánh mắt cũng khác nhau. Phảng phất hắn là một cái cao thâm nhà triết học như thế. Nếu như hắn nhất định phải đi, ai cũng không ngăn được. Ta nghĩ thủ lĩnh e sợ cũng là biết điểm này đĩa. Pepe không nói lời nào. Bởi vì Pique đã kết thúc cùng Dan nói chuyện. Chính đi về phía bên này. Ngồi ở bên ngoài Ribery nhìn đâm đầu đi tới Pique. Rơi vào trầm tư. Nhìn thấy Pique đi rồi. Các huấn luyện viên lúc này mới một lần nữa vây lên đến. Nhất định là bởi vì Barcelona chứ. Có người hỏi. Khẳng định. Dan nhún nhún vai. Chúng ta ở trên sàn thi đấu hai lần chiến thắng bọn họ. Hiện ở tại bọn hắn cuối cùng cũng coi như có hòa nhau một bóng cơ hội. Mọi người xem Pique bóng. Lưng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Sau khi huấn luyện kết thúc, tất cả mọi người ở phòng thay đồ tắm vòi sen thay y phục xong xuôi. Đều trở lại, Pique thì lại gõ mở ra Dan văn phòng khung thành. Dan một người ngồi trước máy vi tính tẻ nhạt chơi quét mìn. Nhìn thấy Pique đẩy cửa đi vào. Đứng dậy, còn thuận lợi đóng quét mìn game. Ta biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì. Tuy rằng đứng lên, nhưng không có cất bước ra đi nghênh đón. Chỉ là chỉ bên cạnh địa sofa. Ra hiệu Pique chính mình ngồi. Barcelona sự tình để ngươi. Hắn vốn muốn nói, để ngươi rất khổ não ba. Thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng cảm thấy không đúng. Sự tình không phải là như thế đơn giản. Bởi vì đến tột cùng có hay không để Pique khổ não. Hiện tại Dan căn bản không biết. Vì lẽ đó hắn ho khan một tiếng. Người nghĩ như thế nào? Ta, Pique trầm mặc một hồi. Rốt cục quyết định, ngẩng đầu nói rằng, không muốn lừa dối thủ lĩnh. Barca mời đối với ta sức hấp dẫn rất lớn. So với ở lại Nottingham Forest tiếp tục nắm quán quân còn lớn hơn. Dan hỏi ngược lại, Pique lại trầm mặc, hắn biết đội bóng này huấn luyện viên là cái gì tính khí. Nói láo là không được. Nói thật ra ni, không biết thủ lĩnh ngừng có thể hay không càng tức giận. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định nói thật ra. Dù sao nói thật ra thủ lĩnh chỉ là có thể xảy ra khí. Nói láo hắn nhất định sẽ tức giận về phần tại sao hắn sẽ biết Pique là nói dối. Truyền thông trên sớm đem nói thật cho chọc ra. Chết tiệt truyền thông. Thành thật mà nói. Thủ lĩnh, Barcelona địa mời ta rất khó từ chối. Dan gật gù. Truyền thông trên cũng là nói như vậy đĩa. Pique đối với Barcelona còn là phi thường có cảm tình. Lúc trước hắn ở Forest sáng chế thành tựu sau khi Real Madrid một lần truyền ra tin tức muốn mua hắn. Vào lúc ấy hắn biểu thị hướng về đội bóng địa trung thành. Hắn nói ta không sẽ rời đi Nottingham Forest. Ta ở đây rất tốt. Cuối cùng ở truyền thông rất phiền phức nắm giả thiết cú tới hỏi hắn thời điểm. Hắn mới nói. Nếu như nhất định phải đi. Ta cũng chỉ về Barcelona. Bây giờ. Một lời thành sấm. Nói tiếp. Thấy Pique nói xong câu đó liền trầm mặc, Dan chỉ có thể ra hiệu hắn tiếp theo nói. Đem ý nghĩ của ngươi đều nói cho ta. Ta cũng không phải là không thông ân tình. Liền Pique liền nói ra. Bất cẩn ngược lại chính là hắn là La Masia bồi dưỡng được đến. Tuy rằng lúc trước Barcelona không có cho hắn cơ hội, hắn mới bị ép đi xa Anh. Thế nhưng hắn địa tâm vĩnh viễn thuộc về Catalonia. Chỉ cần là Barcelona cần hắn, hắn là có thể vứt bỏ tất cả vượt qua vạn thủy thiên sơn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng vạn tử. Không chối từ ạch, tuy rằng hắn không nói như vậy, đành cảm thấy kỳ thực hắn chính là ý này hơn nữa. Hiện tại cá nhân vinh dự nên nắm cũng cầm. Hắn còn trẻ, hắn càng xem ở Barcelona nghênh tiếp tân khiêu chiến. Mặt khác, gia đình áp lực cũng rất lớn. Gia tộc của hắn là trung thực Barcelona fan bóng đá. Hắn ông ngoại đã từng là Barcelona câu lạc bộ phó chủ tịch. Có thể không trung thành sao? Cả gia đình bọn họ đều hy vọng Piqué về cố hương. Chính là nói, giấc mộng của ngươi chính là Barcelona đá bóng. Đồng thời ở nơi đó vẫn đá đến giải nghệ. Đan hỏi, nếu như khả năng mà nói là như vậy, Đan thở dài, nói như vậy, ta chẳng khác gì giúp Barcelona hoa đại lực khí bồi dưỡng một tên xuất sắc trung vệ. Ở thời khắc mấu chốt giải quyết bọn họ trên hàng hậu vệ vấn đề. Piqué không biết nên nói như thế nào. Hắn cảm thấy thủ lĩnh tức rồi. Đan đương nhiên sẽ tức giận. Chính mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến cầu thủ. Người ta ông chủ cũ một câu cần phải tăng cường phòng thủ. Vị này hy vọng ngôi sao liền mông chủ triệu hoán. Không điểm khí cái kia đều không đúng người bình thường. Hắn cũng không có hào phóng đến vung tay lên nói. Piqué huynh, xin ngươi nơi tự do theo đuổi giấc mộng của ngươi ba. Ta không hy vọng ngươi đi. Gerard, ngươi ở chúng ta đội bóng bên trong rất trọng yếu. Ngươi cùng Pepe hai người hợp tác hết sức ăn ý. Ngươi biết phòng thủ đối với ta mà nói ý vị như thế nào sao? Quán quân, thủ lĩnh, Piqué phản ứng đúng là nhanh. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi có thể ở lại chỗ này. Đan ngồi ở ông chủ ghế tựa bên trong. Hai tay che che ở nơi bụng. Nhếch lên hai chân, Piqué lại trầm mặc một hồi. Sau đó lắc đầu, thủ lĩnh, này rất khó. Hắn không có chờ đến Đan tật phong sậu vũ. Đan chỉ là nhìn hắn trầm mặc không nói. Kỳ thực Đan trong lòng biết Piqué là khẳng định không giữ được đĩa. Piqué cùng Ribery hoàn toàn khác nhau. Ribery đơn thuần theo đuổi tiền tài. Loại này mục tiêu rất dễ dàng đạt đến. Mà Piqué theo đuổi chính là so với tiền tài hư huyễn ngàn vạn lần trung thành. Không phải đối với Nottingham Forest trung thành. Mà là đối với Barcelona trung thành. Hắn là từ La Masia đi ra. Hắn từ nhỏ đã ở La Masia tiếp thu huấn luyện. Hắn một gia vài đời đều là Barcelona tối cực đoan cổ động viên. Hắn từ lúc còn nhỏ tới nay liền tiếp nhận rồi như vậy địa giáo dục. Barcelona là phía trên thế giới này tốt nhất câu lạc bộ. Barcelona là hắn duy nhất yêu quý đi theo đội bóng. Có thể vì là như vậy vĩ đại đội bóng hiệu lực là vô thượng quang vinh. Dù cho không lấy được như thế quán quân, cũng sẽ không có câu oán hận nào. Coi như có một ngày Barcelona giáng cấp, kề bên phá sản, hắn cũng sẽ không thay đổi chính mình đối với đội bóng này yêu. Đây chính là để Đan tối đầu chỗ đau. Đối phó Ribery có thể ân uy cùng ban, để tiền lương cao đãi ngộ, lại dùng vinh dự cảm cùng trung thành đến cảm hóa hắn. Đối phó Piqué những này hoàn toàn vô dụng. Hắn trung thành là hiến cho Barcelona. Vì thế hắn thậm chí có thể tiếp thu hạ thấp lương một năm. Chuyển sang nơi khác mọi người liền nói đây là bị coi thường. Nhưng là ở bên trong thế giới bóng đá, đây chính là trung thành. Có thể cảm chiêu nhật nguyệt. Đan cau mày, hắn không muốn thả Piqué đi là thật sự cũng không phải nói đội bóng thiếu không được Piqué. La Masia tiểu tử cùng Ribery địa vị vẫn là không giống nhau nguyên nhân kỳ thực là như vậy đĩa. Cái nào huấn luyện viên trưởng không hy vọng châu bò trái đất viên ở tay mình dưới đáy càng ngày càng nhiều, mà không phải càng ngày càng ít đây. Ăn ngay nói thật. Có thể thay thế Piqué người hiện tại đội bóng bên trong thì có một cái. Belgium hy vọng ngôi sao Vincent Kompany. Nhưng liền như thế không công để cho chạy Piqué. Đan có chút thịt đau. Cân nhắc đã lâu. Đan lựa chọn nhận mệnh. Giữ lại hắn cũng đã giữ lại. cái gọi là làm hết sức mình. An mệnh chơi chính là ý này. Có một số việc không phải nói nỗ lực liền nhất định có thể làm thành. Ở PK trên người, mệnh trời rất rõ ràng vượt trên nhân sự. Vẫn là ưu thế áp đảo. Đan rốt cục gật đầu. Con này điểm thật chậm lại nhẹ vô cùng. Được rồi, ta lý giải ý nghĩ của ngươi. Ta cho rằng mạnh mẽ giữ lại ngươi cũng không thích hợp. Ta cũng không hy vọng phá hoại ta cùng ngươi trong lúc đó cảm tình. Vì lẽ đó, cứ như vậy đi. Hắn mở ra hai tay có chút bất đắc dĩ nói. Pique lại không cười. Hắn thẳng tắp sống lưng. Ngồi ở mềm mại địa trên ghế sofa. Nói với Dan, thủ lĩnh, ta yêu thích ngươi cùng đội hữu. Ta cũng yêu thích đội bóng này cùng những người fan bóng đá. Hơn nữa tuy rằng ta là La Masia đi ra ngoài người. Nhưng là ta đồng dạng rõ ràng. Không có ngươi cùng Nottingham Forest. Vĩnh viễn sẽ không có hiện tại Gerard Pique. Đan bị hắn lần này không hiểu ra sao lời nói làm hôn mê đầu. Hắn lăng ở nơi nào? Không biết phát sinh cái gì? Lẽ nào Pique đột nhiên, lương tâm phát hiện? Hồi tâm chuyển ý không muốn đi. Đây là chỗ nào cùng chỗ nào a? Ta biết hiện tại câu lạc bộ tài chính tình hình cũng không tốt. Kỳ thực ta rất yêu thích ở thủ lĩnh nơi này đá bóng. Không biết tại sao, cảm giác trái lại rất dễ dàng. Ta nghĩ đưa một mình ngươi sắp chia tay lễ vật. Ngươi sẽ không muốn chứ? Đan há to miệng, hắn càng ngày càng không hiểu nổi. Có ta phối hợp, Barcelona khả năng còn cần nhắc lại cao một lần báo giá. Nói tới chỗ này, Pique rốt cục nở nụ cười. Có điều cười đến có chút tặc, lại có chút thật không tiện. Đan lại không cười. Hắn chừng chừng nhìn trước mắt vị này rất nhanh sẽ không phải dưới tay hắn. Không cách nào lại gọi hắn thủ lĩnh trung vệ. Sau một ngày, Nottingham Forest chính thức đáp lại Barcelona ngàn vạn báo giá bọn họ từ chối mà. Đan đang tiếp thu phỏng vấn địa thời điểm rất phẫn nộ biểu thị. Cầm hai giới Champions League quán quân. Một lần ngoại hạng Anh quán quân. Ta đội bóng bên trong tuyệt đối chủ lực. Hạt nhân hậu vệ. Mới trị ngàn vạn. Ta không tin Barcelona không bỏ ra nổi đầy đủ thành ý đến. Trong vòng người đều biết Đan quen thuộc đem tiền tài gọi thành ý. Phải biết, bọn họ cái này mùa hè đã bỏ ra nhanh 1 ức euro. Trên thực tế, khoảng cách 1 ức còn có chút xa. Đến hiện tại Barcelona bỏ ra 73 triệu euro. Sau đó không biết Pique để hắn địa cò môi giới làm sao cho Barcelona bên kia nói rồi một hồi. Kỳ thực đại thể ý tứ đều đoán được Pique hy vọng về Barcelona đây là khẳng định. Thế nhưng, Nottingham Forest tuyệt đối không chịu dễ dàng như thế để cho chạy chủ lực của bọn họ trung vệ. Huống hồ Tony Dan là người nào a? Toàn châu Âu giới bóng đá không có không biết. Quả thực chính là đem toàn nhân loại sáng tạo hết thảy mặt trái từ ngữ đều dùng để hình dung hắn. Cái kia cũng không đủ a. Hơn nữa có lý trí một điểm phân tích. Ở đâu là không nỡ để cho chạy chủ lực trung vệ. Rõ ràng là Nottingham Forest chê ít tiền. Không nghe nói bọn họ hiện tại chính đang tu xây dựng sân bóng mới sao. Cái kia có người nói có thể chứa đựng 6 vạn người đại sân bóng nhất định cần rất nhiều tiền ba. Barcelona phần thứ 2 báo giá rất nhanh sẽ đến rồi. 16 triệu bảng Anh. Ước hợp 2.000 vạn euro. Cho một tên trung vệ ra giá ra đến phần này trên. Ngoại trừ bởi vì Pique đúng là một tên đã chứng minh năng lực chính mình hậu vệ ở ngoài. Hắn là thân phận của người Catalonia cũng là trọng yếu nguyên nhân. Guardiola là chính tông Barcelona xuất phẩm. Đối với duy trì Barcelona huyết thống thuần khiết tính hắn so với tiền nhiệm Rijkaard quan tâm hơn. Nhiều, vì lẽ đó hắn thanh tẩy rất nhiều trước đây địa có công chi thần. Có một cái nguyên nhân cũng là bởi vì hắn cho rằng chỉ cần không phải chân chính Catalonia. Barcelona người, liền không cách nào thật sự đối với đội bóng này trả giá 100% nỗ lực cùng trung thành. Nhóm người này kỳ thực là không dựa dẫm được. Nhìn một cái Ronaldinho, Deco cùng Eto ở hai người này mùa giải làm ra chuyện này. Nottingham Forest mới mặc kệ Guardiola là nghĩ như thế nào. Ngược lại cái giá này để bọn họ cảm thấy tốt vô cùng. Gật đầu đáp ứng rồi. Liền như vậy, bị Tony đăn quải ra La Masia thiếu niên Gerard Pique trải qua đau khổ. Rốt cục công thành danh toại. Ở hắn mệt mỏi thời điểm hắn muốn lá rụng về cội. Liền lại trở về hắn ban đầu địa cố hương Barcelona. Như thế nào? Rất cảm động chứ? Cỡ nào khuôn sáo cũ mạo hiểm dốc lòng cố sự a. Cáo biệt địa thời điểm không có bất kỳ nghi thức. Nottingham Forest toàn đội trưởng ở Vinvolder huấn luyện. Đối với những nghề nghiệp này cầu thủ tới nói. Chỉ là đi rồi một người đơn giản như vậy. Hàng năm mùa hè như vậy hí đều sẽ diễn đi diễn lại. Vừa bắt đầu còn sẽ có người cảm thấy thương cảm. Hiện đi ngang qua nghề nghiệp bóng đá rèn luyện. Bọn họ đều tập mãi thành quen. Pique thu thập xong hắn đặt ở phòng thay đồ chính mình ngăn tủ bên trong con vật nhỏ. Đeo túi sách đến sân huấn luyện cùng Đan cáo biệt. Ta không nghĩ tới ngươi còn có thể chuyên môn đến. Đan hơi kinh ngạc, chỉ là muốn lại liếc mắt nhìn mà thôi. Thủ lĩnh, Pique đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn cỏ xanh như tấm đệm sân huấn luyện. Chính mình đã từng các đồng đội chính đang phía trên kia chăm chú huấn luyện. Trợ lý huấn luyện viên David Christchurch vĩnh viễn tràn ngập sức sống âm thanh không ngừng vang lên. Nhắc nhở những người này không muốn lười biếng. Khi ta từ La Masia tới nơi này thời điểm, xưa nay không nghĩ tới gặp có ngày hôm nay. Ta cho rằng ngoại trừ La Masia cùng Barcelona, ta sẽ không đối với khối thứ hai sân huấn luyện có loại kia tương tự cảm giác. Cảm tạ ngươi, thủ lĩnh, ta đã không phải ngươi huấn luyện viên. Lần sau gặp lại, chúng ta nhưng là kẻ địch rồi. Người nơi này đều là đan chỉ sân huấn luyện. Người phải biết, Nottingham Forest đối với kẻ địch xưa nay đều là không chút khách khí. Pique giúp hắn đem nói bù đắp. Người biết là tốt rồi. Như vậy ta đi rồi. Thủ lĩnh, đan lúc này mới quay đầu nhìn hắn. Hắn há há mồm, ta là nói nếu như, vạn nhất, giả như. Hay là, nếu như vạn nhất giả như hay là khả năng ngươi ở Barcelona không ở lại được. Có thể tới nơi này. Khi đó ta nhất định lão đá bất động bóng đá. Ngươi không có nghe bên ngoài đều nói thế nào sao? Nottingham Forest là viện dưỡng lão. Đan cười nói, ta là người Catalonia. Sự thực này thật làm cho ta chán ghét. Nếu như ta không phải Catalonia người, ta ngay ở Forest dưỡng già rồi. Thủ lĩnh, trong thực tế không có nếu như. Hiện thực này để hắn rất bất đắc dĩ. Lúc trước Dim cũng dùng tương đồng giọng điệu từng nói với hắn lời tương tự. Gặp lại, Gerard, chúc ngươi nhiều may mắn. Hắn nữ về mặt đi. Tiếp tục nhìn sân bóng. Gặp lại, thủ lĩnh, Pique xoay người nhanh chân rời đi ánh nắng tươi sáng Vinvolder. Hắn cỏ môi giới đã ở bãi đậu xe chờ hắn. Bọn họ đem từ nơi này trực tiếp đi Heathrow sân bay. Sau đó bay trở về cố hương. Ly hương phiêu bạt du tử. Rốt cục lá rụng về cội. Ở mảnh này rậm rạp Nottingham Forest bên trong. Trải qua hơn 100 năm lắng đọng tích lũy. Đã sớm không thấy rõ phía dưới bùn đất bộ mặt thật. Trên mặt đất bày ra một tầng lại một tầng dày đặc lá rụng. Nhưng không có một mảnh gọi Gerard Pique. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 14, hai cây thành rừng. Ba gỗ thành cây cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.